Toàn Sa ở đời nhà Hán là một trong 36 quốc gia ở Tây Vực. Huyện Toàn Sa hiện giờ đó là một địa chỉ cũ của Toàn Sa cổ quốc. Huyện Toàn Sa nằm ở phía tây nam khu tự trị Tân Cương. Khi ba người Lâm Hiểu Phong tới huyện Toàn Sa đã là trạng vạng ngày hôm sau. Huyện Toàn Sa cũng không giàu có, ít nhất không thể so sánh với một thành phố lớn như Thành Đô. Kỳ thật vào thời Triều Hán, văn hóa Phật giáo của Toàn Sa cổ quốc cực kỳ phong phú. Huyện Toàn Sa lúc này thoạt nhìn vào thời điểm này trông không khác gì với các thị trấn bình thường. Đây là huyện Toàn Sa sao? Thoạt nhìn cũng không có gì đặc sắc. Giác Trần ngồi trong xe taxi nhìn đường phố bên ngoài trấn nhỏ. Quan Húc ngồi một bên nói: Thời cổ, Toàn Sa cổ quốc văn hóa Phật giáo cực kỳ mạnh mẽ. Lúc đầu văn hóa Phật giáo đã lan truyền từ các khu vực phương Tây và chảy vào lục địa Trung Quốc dọc theo con đường Toàn Sa cổ đại. Vì vậy đây là nơi bắt đầu văn hóa Phật giáo. Thế nhưng theo Toàn Sa cổ quốc biến mất, văn hóa Phật giáo ở đây cũng đã biến mất theo. Tài xế lái xe taxi ở phía trước ước chừng 30 tuổi, thoạt nhìn là người địa phương sinh trưởng ở nơi này. Hắn cười giới thiệu: Ba vị tiểu ca, các người là tới nơi này du lịch sao? Nơi này không có gì vui cả. Lâm Hiểu Phong cười nói: Nơi này dù sao cũng là một quốc gia ở Tây Vực thời cổ, luôn có một ít di sản văn hóa. Tài xế lắc đầu: Huyện Toàn Sa trước kia thực sự là địa điểm cũ của Toàn Sa cổ quốc, nhưng kiến trúc của Toàn Sa cổ quốc trước kia hiện tại đều chưa có tìm ra. Lâu lâu sẽ có nhà khảo cổ lại đây khảo sát, thế nhưng cũng không thể tìm được. Tới rồi, khách sạn Nguyên Khánh đúng không? Tài xế cười nói. Lâm Hiểu Phong trả tiền. Sau khi ba người xuống xe, hắn nói: Quan Húc, anh có tin tức của phiên giới không? Quan Húc nhíu mày nói: Phiên giới đã tới huyện Toàn Sa rồi, nhưng địa chỉ cụ thể trước mắt tôi còn không rõ lắm. Để Lưu Bán Thanh tính xem đi. Lâm Hiểu Phong nói. Quan Húc nói: Chúng ta trước tiên tìm thử xem, huyện Toàn Sa này cũng không lớn, có thể sẽ gặp gỡ. Ba người đi vào khách sạn. Khách sạn này cũng không lớn, canh giữ ở trước đài là một vị lão nhân dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Lão nhân mang theo mũ, thoạt nhìn hẳn là hơn 70 tuổi, thân thể trông thật rắn chắc. Ông lão, chúng tôi muốn ở trọ. Lâm Hiểu Phong lấy ra chứng minh thư, ba người bọn họ thuê một phòng 3 giường ngủ. Bỗng nhiên Giác Trần nhìn thấy bức tranh treo trên vách tường, tò mò hỏi: Ông lão, đây là hình Bồ Tát sao? Tại sao chưa từng thấy qua? Trên bức họa này vẽ một tăng nhân ăn mặc tăng bào màu vàng. Lão nhân này quay đầu nhìn thoáng qua, dùng một ít phương ngôn mà mấy người miễn cưỡng có thể nghe hiểu: Đây là quốc vương Khắc Mộc. Quốc vương Khắc Mộc? Tại sao lại là một tăng nhân? Quản Húc hỏi. Lão nhân này cười ha hả nói: Ba người các người vừa đến Tòa Sa cổ quốc đúng không? Quốc vương Khắc Mộc là một vị quốc vương cuối cùng của Tòa Sa cổ quốc chúng ta. Hắn tôn trọng Phật hiệu. Tòa Sa ở thời cổ chính là mỗi người đều tin Phật. Ông lão nhìn dáng vẻ hiểu được rất nhiều. Quan Húc hỏi: Không biết ông có nghe nói qua về cuốn cổ Phật hay không? Cuốn cổ Phật? Lão nhân nghĩ nghĩ lắc đầu: Chưa từng nghe nói qua. Thế nhưng có một truyền thuyết về quốc vương Khắc Mộc. Theo truyền thuyết, quốc vương Khắc Mộc đoán trước được Toa Sa cổ quốc sẽ gặp phải kiếp nạn, mang theo rất nhiều tài bảo trong quốc nội đưa vào một nơi không ai biết. Lâm Hiểu Phong chắp tay nói: Đa tạ lão nhân. Nói xong, ba người Lâm Hiểu Phong liền vào thang máy, đi lên phía trên nghỉ ngơi. Sau khi ba người rời đi, trong ánh mắt của lão nhân lại hiện lên quang mang, nghi hoặc nhìn ba người tiến vào trong thang máy. Gần đây là chuyện như thế nào? Ngày hôm qua cũng tới một nhóm người hỏi về cuốn cổ Phật. Chẳng lẽ tin tức về cuốn cổ Phật đã bị tiết lộ sao? Ba người Lâm Hiểu Phong đương nhiên không biết suy nghĩ của lão nhân trên đại sảnh kia. Ba người bọn họ tiến vào phòng. Căn phòng này tuy rằng không xa hoa bằng khách sạn lớn, nhưng lại ngăn nắp sạch sẽ. Giác Trần đặt mông ngồi xuống trên giường, nằm xuống nói: Ây, đi đường cả ngày đều mệt muốn chết rồi. Lâm Biểu Phong đi đến cửa sổ, cầm lấy thuốc, bật lửa hút một hơi. Hắn thấy Quan Húc đi tới, liền hỏi. Nhiệm vụ lần này, ngăn cản phiên giới lấy được cổ phần liền được rồi sao? Không sai. Quan Húc gật đầu. Chúng ta đem cuốn cổ phần hủy hoại cũng không thể để cho hắn lấy được. Lâm Hiểu Phong nghi hoặc hỏi. Nói trở về, cuốn cổ phần này đến cùng là thứ gì vậy? Ấy, tôi cũng không rõ ràng lắm. Quan Húc lắc đầu nói. Không nghĩ tới, Giác Trần nằm ở trên giường lại ngồi dậy, nói. Ta biết. Cậu sao? Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc nhìn qua. Lúc trước không quen thuộc còn tốt, mà sau khi Quan Húc cùng với Giác Trần quen thuộc rồi, cũng lại bị Giác Trần lại nhảy đau đầu không thôi. Hắn rất ít khi gặp được người lại nhảy như vậy. Quan Húc không khỏi nghĩ thầm, sao hoàn lại nhảy như vậy, có thể biết được cuốn cổ phần là gì sao? Nếu các cậu nói về đồ vật khác, ta có lẽ còn không rõ ràng lắm, nhưng nói về đồ vật liên quan đến Phật này, có đồ vật gì mà ta không biết? Giác Trần cười, ngồi dậy nói. Tục truyền, lúc trước khi Phật giáo đi vào Trung Quốc, có ba cuốn kinh Phật cổ. Có tin đồn rằng, nếu có được ba cuốn kinh Phật cổ này, liền có thể có được chân lý của Phật tổ và trở thành Phật. Giác Trần chắp tay trước ngực nói. Thế nhưng sau khi ba cuốn cổ Phật này chạy vào Trung Quốc, liền biến mất, không ai biết đã rơi vào tay ai. Có được sẽ trở thành Phật, thiệt hay giả vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn không được hỏi. Thích Ca Mâu Ni này thực sự có thần kỳ như vậy không? Giác Trần tuy là tăng nhân, nhưng lại cũng cười hì hì nói. Ta nào biết, chưa thấy qua đồ vật, không chừng cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Trong lịch sử, Thích Ca Mâu Ni đích xác rất lợi hại. Quan Húc nói. Tôi đã xem qua một ít hồ sơ phong ấn trong Trào Yêu Cục. Trong lịch sử lại có một chỗ không nói, chỉ là phần hiệu ngài sáng lập, liền có thể thấy được chỗ lợi hại của ngài. Thế nhưng cũng phải nói trở về, phiên giới này là một yêu tăng, tới tìm cuốn cổ Phật của Thích Ca Mâu Ni để làm cái gì? Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Nếu cuốn cổ Phật kia thật sự như trong truyền thuyết Thích Ca Mâu Ni để lại, thì đó chính là một bảo bối, có thể trở thành Phật. Vậy thì đúng là huyền ảo. Ấy, cái đó ai biết? Giác Trần ngồi trên giường hỏi. Tối nay chúng ta đi ra ngoài dạo chơi nơi nơi, xem có thể có manh mối gì không. Được rồi. Được. Mấy người gật đầu tán thành. Mà trong một khách sạn khác trong huyện Tòa Xà, trong một căn phòng, có mười mấy người đầu trọc, toàn bộ ăn mặc tăng bào màu đen. Phiên giới đứng ở giữa bọn họ, mấy người như một tấm bản đồ. Phiên giới ăn mặc tăng bào màu đen thật lớn, đem chính mình bao vây ở bên trong. Khuôn mặt hắn trắng nón, thoạt nhìn thật sự thanh tú. Phật tôn, địa điểm không có sai, chính là nơi này. Một tăng nhân bên cạnh phiên giới chỉ vào một vị trí trên bản đồ nói. Phiên giới sắc mặt lạnh băng hỏi. Không có tính sai chứ? Tăng nhân này gật đầu. Khẳng định không sai. Cho Phật giáo chúng ta điều tra lâu như vậy, đây hẳn chính là vị trí hạ táng quốc vương Khắc Mộc. Phiên giới gật gật đầu. Tin tức không có tiết lộ ra ngoài chứ? Nếu bị những người khác biết nơi này có cuốn cổ Phật trong truyền thuyết, vậy thì sẽ không ổn. Tăng nhân này vẻ mặt khó xử, hắn ấp a ấp úng nói. Phật tôn, việc này chúng ta nào dám đảm bảo, rốt cuộc thám tử thánh giáo đều có mặt ở khắp nơi, ngài lại không phải không biết. Tà giáo khác đều gọi là giáo chủ, nhưng phiên giới là yêu cầu gọi chính mình là Phật tôn, có thể thấy rõ ràng tâm tư của hắn, đây chính là muốn trở thành Phật. Phiên giới trầm mặc một trận, nói ra. Không chỉ là thánh giáo, còn có bên phía Trảo Yêu Cục. Nếu như để cho những Phật tử khác biết được nữa, vậy thì sẽ phiền toái. Phật giáo nước ngoài cũng không ít. Thái Lan là quốc gia của Phật giáo. Nếu như biết bảo bối này xuất thế, sợ là sẽ không tiếc thủ đoạn tới cướp đoạt. Mặc kệ như thế nào, sớm xuống tay một chút. Phía dưới cổ mộ phái người tra xét đến đâu rồi? Phiên giới tiếp tục hỏi. Chúng ta còn chưa có tìm được lối vào cổ mộ. Trong phòng trầm mặc xuống, phiên giới gắt gao nhìn chằm chằm về thủ hạ này. Hắn hít sâu một hơi, nhìn xuống phẫn nộ của mình. Người nói cho ta, tìm được cổ mộ, nhưng lại không tìm được lối vào cổ mộ sao? Tăng nhân này vội vàng quỳ xuống. Phật tôn, trên cổ mộ này bao trùm một tầng cát rất dày, căn bản không khai quật được, đào ra một cái lỗ, hạt cát liền lập tức lấp kín, hoàn toàn không có biện pháp đào thành công. Đừng nhìn phiên giới là tu Phật, những thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, nếu không cũng không chấn được những người của trường Phật giáo này. Trước 3 giờ sáng nay, nếu người còn không nghĩ ra biện pháp đả thông lỗ hổng này, liền không cần trở về gặp ta. Chính mình ở trong sa mạc đào cái hố, ở đó mà chết cho thoải mái đi, hiểu không? Phiên giới nhẹ giọng nói. Tạ Phật Tôn, Tạ Phật Tôn, tôi liền đi làm. Tăng nhân nói xong liền vội vàng vàng chạy ra khỏi khách sạn. Sau khi hắn ra cửa, cưới một chiếc xe máy liền đi về phía của sa mạc. Vừa đi liền có hai chiếc xe Việt giá lặng yên không một tiếng động đi theo. Tăng nhân này có lẽ trong đầu đều đang suy nghĩ làm như thế nào để đem hạt cát đào ra, cũng không có nhận thấy phía sau có xe bám theo. Hắn cưỡi xe mới vừa ra khỏi huyện Toa Xa, hai chiếc xe phía sau bỗng nhiên tăng tốc lên chặn đường hắn. Hai chiếc xe Việt giá đi xuống 8 người dân bản xứ. Đi đầu thế nhưng là lão nhân trong nhà trọ mấy người Lâm Hiểu Phong đang cư trú. Các người làm gì? Tăng nhân có chút bất an nhìn 8 người. Tộc lão giải quyết như thế nào? Chàng hắn bên cạnh lão nhân mở miệng hỏi. Lão nhân sắc mặt âm trầm, hiển nhiên đang tự hỏi cái gì, tiếp theo nói. Hỏi rõ ràng mục đích của bọn họ. Bấy đại hán đi lên trước, trực tiếp đem tăng nhân ấn ngã trên mặt đất. Đừng đừng, đau, ta cái gì cũng nói, đừng sang bậy. Tăng nhân giãy giụa hồ lên. Hắn thấy được trên người của mấy tráng hán mang theo đao, cũng không nghĩ chống cự, miễn cho sẽ chịu khổ. Nói, các người tìm cuốn cổ Phật để làm cái gì? Một tráng hán gắt gao bóp cổ hắn. Tăng nhân nói, chúng ta chính là đối với văn hóa Phật giáo cảm thấy tương đối hứng thú. Tráng hán mở miệng quá lớn. Mẹ nó, còn không thành thật sao? Ngươi là hòa thượng, ta còn có thể không nhìn ra ngươi đối với văn hóa Phật giáo cảm thấy hứng thú à? Vì sao tìm lăng mộ quốc vương khắc mộc? Tăng nhân vừa nghe tức khắc minh bạch, việc mà bọn họ làm chỉ sợ đã bị những người trước mặt này biết, vì thế liền giống như cây đậu bị đổ, không giấu giếm chút nào, tất cả đều nói ra. Tăng nhân có thể nói là một phen nước muối một phen nước mắt. Cái gì nên nói ta đều nói rồi, xin các vị rủ lòng thương buông tha cho ta đi, phía dưới ta còn có vài đứa con cần chăm sóc. Tráng hán quay đầu lại. Tộc lão xử lý như thế nào? Hòa thượng còn có con sao? Nói năng bậy bạ, băm hắn. Lão nhân mặt lạnh nói. Tăng nhân vội vàng nói, đây là có nguyên do. Trước khi ta làm hòa thượng, chúng ta là người của mấy vô giáo bị đánh sập, ta bị bắt làm hòa thượng mới có con đường sống để kiếm miếng cơm ăn. Tăng nhân cũng là bất đắc dĩ, lúc trước khi còn ở miêu vô giáo, làm thành viên của miêu vô giáo, hắn nào chịu qua những việc này. Nói như vậy, hắn đều là nhân vật nói băm người khác, nhưng lúc này hắn biến thành bị băm. Chàng hắn đó cũng mặc kệ, thanh âm tăng nhân xin ta, mới đao đi xuống, tăng nhân run rẩy mấy cái, liền không còn động tĩnh. Đào cái hố chôn xuống. Một tráng hán đi đến bên cạnh tộc lão. Còn có một đám người xử lý như thế nào? Những người đó điều tra rõ ràng chưa? Tộc lão hỏi. Tráng hán gật đầu. Vâng, chỉ có 3 người, thoạt nhìn đều yếu đuối mong manh, nếu không trực tiếp... Vừa nói, hắn vừa làm ra động tác cắt cổ. Tộc lão gật đầu. Được, làm sạch sẽ một chút đi. Khách sạn của ta không muốn để cho người khác biết trong đó có người chết. Hiểu rồi, tộc lão đi về trước nghỉ ngơi là được, công việc bẩn thỉu đó giao cho chúng ta là được. Tráng hán nhếch miệng nở nụ cười. Tộc lão lại là mặt đầy ưu sầu, quay đầu lại nhìn về phương hướng sa mạc. Mộ quốc vương đã bị đám người này phát hiện, triệu tập tộc nhân đều trở về đi, thủ vệ long mộ quốc vương. Lúc này trong khách sạn, Lâm Hiểu Phong đang nằm ở trên giường chơi di động, rác chân ở trong nhà vệ sinh thổi sáo tắm rửa. Bà Quán Húc đứng ở cửa sổ không biết đang nghĩ cái gì. Qua không bao lâu, rác chân ăn mặc áo tắm dài đi ra ngoài. Ê, thoải mái, xuống núi cái gì cũng đều thoải mái hơn so với trên núi. Giác Trần nói xong đặt mông ngồi vào trên giường. Chỉ là ba ngày này hai đầu bị người đuổi giết, làm trái tim của ta có chút chịu không nổi. Quan Húc quay đầu lại. Hòa thượng như cậu trên núi thanh tịnh như vậy, sinh hoạt thoải mái hơn nhiều, xuống đây lây dính những việc của thế tục làm gì? Quan huynh đệ, việc này cậu liền không rõ. Người tu hành không vào hồng trần làm sao có thể cảm nhận được sự đau khổ của chúng sinh, đúng hay không? Giác Trần cơ nhàn nói. Đúng rồi, không phải nghe nói ở trọ đều phải có chứng minh thư hay sao? Ta cân nhắc rồi, nếu không tìm chút thời gian làm cho ta một cái đi. Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Ai đấy? Giác Trần hô lên. Thanh âm bên ngoài truyền đến của một người đàn ông. Phục vụ tới, có yêu cầu gì không? Tới sao? Giác Trần vừa nghe nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc. Hai người gọi tới sao? Lâm Hiểu Phong cùng Quan Húc liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đều có chút kỳ quái. Lâm Hiểu Phong mắng. Cậu gọi đàn ông tới phục vụ sao? Mở cửa nhìn xem, sao lại thế này? Giác Trần nhảy xuống giường, đi tới cửa, kéo ra. Ngoài cửa tất cả đều là đại hán mặc quần áo màu đen che mặt. Các người chính là người phục vụ? Giác Trần trên dưới đánh giá một chút. Thoạt nhìn thật không thích hợp. Đại hán phía trước lạnh giọng nói. Ta là tới đưa các người đến địa phủ phục vụ. Nói xong, những đại hán đó đồng thời giơ lên khảm đao hướng tới Giác Trần lên bổ qua. Giác Trần hai chân vừa đồng dễ dàng né tránh. Bảy thanh khảm đao này khoảng cách gần như vậy, cũng chỉ có Giác Trần có thể tránh né. Đổi thành Lâm Hiểu Phong, phòng trường không thể nhẹ nhàng như vậy. Mẹ nó, đánh cướp! Lâm Hiểu Phong, Quan huynh đệ, các cậu mau lên! Giác Trần nhanh chân rồi chạy đến phía sau hai người. Người nào? Lâm Hiểu Phong đi lên trước, hướng tới mấy người nói. Phiên giới phái tới! Bảy trắng hán không nói một câu, xông lên chém tới Lâm Hiểu Phong. Thế nhưng bọn họ chỉ ỷ vào sức lực của mình, xuống tay tàn nhẫn mà thôi, gặp được Lâm Hiểu Phong có thể dùng được sao? Lâm Hiểu Phong dùng một chân đá vào trên ngực của một đại hán xông vào trước nhất. Đại hán này trực tiếp bị Lâm Hiểu Phong đá bay ngược ra ngoài, làm ba người phía sau đổ ngã. Lâm Hiểu Phong tiến lên một quyền một người, không đến một phút đồng hồ, bảy người cứ như vậy hoàn toàn bị Lâm Hiểu Phong đánh ngã. Gia hỏa này đã làm gì vậy? Bảy người không hèn mà cũng hiện ra ý tưởng này. Một người đánh ngã bảy người bọn họ, hơn nữa còn không đến một phút đồng hồ. Lâm Hiểu Phong nhéo nhéo bà vai. Ây, đã lâu không đánh nhau như vậy. Quan Húc đi lên trước cười nói. Thân thủ này của cậu so với trước kia tiến bộ không ít. Nói xong, Quan Húc ngồi xổm bên cạnh một đại hán, kéo xuống mặt nạ bảo hộ trên mặt hắn. Nói đi, vì sao tới chém chúng ta? Quan Húc nói. Giáo Trần lúc này cũng đi lên trước nói. Theo chân bọn họ vô nghĩa làm cái gì? Thật đáng chết, còn muốn chém ta? Mẹ nó! Ta, chúng ta là trả thù, thật ngại tìm lòng người. Đại hán này cắn răng bài trừ ra mấy chữ này. Coi chúng ta là ngốc sao? Xuống tay tàn nhẫn như vậy, đổi thành những người khác chỉ sợ đều sẽ bị các người chém chết rồi. Lâm Hiểu Phong bắt lấy cổ áo của đại hán này, dùng sức đem hắn nhấc lên. Nói rõ ràng, nếu không mấy người chúng ta cũng không phải là ăn chay đâu. Đại hán cười lạnh một chút. Có bản lĩnh thì giết chúng ta đi, chúng ta sẽ không nói. Lâm Hiểu Phong mày gắt gao nhíu lại. Tuy nói Lâm Hiểu Phong không ngại giết người, nhưng không thể việc gì cũng chưa rõ ràng liền đem mấy người này giết chết. Cậu thấy thế nào? Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn về phía Quan Húc. Quan Húc cho mày nói. Ép hỏi. Những người này liệu có thể tùy tiện ép hỏi được ra sao? Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Mấy người này tuy rằng bản lĩnh so với Lâm Hiểu Phong chênh lệch rất lớn, nhưng nếu so cùng với người bình thường lại có thể lấy một đánh hai. Hơn nữa, những người này thoạt nhìn không giống người thường, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở miệng. Trói lại, tôi có biện pháp. Giác Trần bỗng nhiên nói. Cậu sao? Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại. Tráng hán trên mặt đất kia mắt lạnh nhìn Giác Trần. Rớt đầu thì cũng chỉ để lại một cái sẹo lớn. Cho rằng lão tử sợ chết sao? Vậy thì các người đã nhìn lầm rồi. Tới đây, khổ hình gì ta đều không sợ. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc ở trong khách sạn tìm được một bó dây thừng, đem những đại hán đó trói gô lại, ném đến trên giường. Giác Trần không biết từ nơi nào tìm được một cái chổi lông gà. Đem ra hỏa này ấn xuống. Giác Trần nói xong gỡ xuống một sợi lông gà. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc tức khắc minh bạch Giác Trần muốn làm gì. Tuy rằng đại hán bị trói, thế nhưng còn có thể dãy rủa. Lâm Hiểu Phong ấn trên thân đại hán, Quan Húc ngăn chặn hai chân của hắn. Tiếp theo, Giác Trần gỡ giày của hắn xuống. Ngươi muốn làm gì? Đại hán nhíu mày hỏi. Giác Trần cầm lông gà cào nhột dưới chân hắn. Vương bát đản. Ngươi làm gì? Nhột chết ta, dừng tay. Đại hán này điên cuồng cười lên, không ngừng giãy giụa. Trần cũng đang không ngừng đạp loạn. Quản Húc dùng sức gắt gao đè hắn lại. Nói đi, ngươi đến cùng là người nào? Tìm chúng ta muốn làm gì? Có bản lĩnh giết ta đi. Giết ta đi. Đại hán cười đến cả người run rẩy, càng ngứa so với những khổ hình khác có lẽ còn khó chịu hơn nhiều. Những khổ hình đó nhiều nhất cũng chỉ là làm đau da thịt, những tráng hán đó đều có thể chịu đựng, nhưng càng ngứa này lại làm cho tráng hán này có chút chịu không nổi. Hắn cười đến mức nước mắt đều chảy xuống, không ngừng giãy giụa. Thế nhưng có Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc giữ chặt, hắn làm sao có thể tránh ra. Người anh em, nói đi, nói ra liền không cào người. Lâm Hiểu Phong ấn ở trên vai hắn. Nếu ngươi không nói, sẽ vẫn luôn tiếp tục như vậy. Chẳng hắn cũng chỉ là cười to một tiếng, lại không nói được câu nào, khó chịu tới cực điểm rồi. Giác Trần tiếp tục cào nhột. Chẳng hắn nhìn về phía 6 người nằm bên cạnh. Nói cho tộc lão, ta đi trước, ta thực xin lỗi hắn. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, hô lên. Ngươi muốn làm gì? Chẳng hắn thế nhưng không chịu nổi, một ngụm cắn ở trên đầu lưới, muốn cắn lưới tự sát. Sao, tại sao ta lại không chết? Miệng của tráng hán đầy máu tươi, Quản Húc nhìn không được mắng. Ây, giáo hỏa này trình độ văn hóa không cao đi, cắn lưới tự sát sao? Xem nhiều phim ảnh quá sao? Đầu lưới mặc dù là cắn đứt, cũng không có khả năng chết người, trừ phi là đổ quá nhiều máu, lên cơn sốc mà chết. Giống như trong tivi, cắn rách đầu lưới, lập tức liền chết. Ai mà tin, thật đúng là ngốc tử. Một chiêu này đủ tàn nhẫn chưa? Tra tấn gia hỏa này đến mức đều muốn tự sát. Lông gà trên tay của Giác Trần không ngừng quay cuồng, liên tục đổi kiểu cao nhột. Đúng là làm người chịu không nổi. Lâm Hiểu Phong cười gượng một chút. Đại hắn này bị tra tấn thành ra như vậy, tư vị này có thể dễ chịu mới là lạ. Ta nói. Tráng hắn này bị lăn lộn đến một chút sức lực đều không có, cả người đều cười đến run rẩy. Sáu người khác vừa nghe tức khắc mắng. Vương bát đản, ngươi muốn nói ra, tổng lão sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi nói một câu thử xem, ta là người đầu tiên muốn giết ngươi. Giác Trần vừa nghe, thật vất vả mới bước được người này, sao có thể để cho đồng bọn của hắn dọa trở về. Nếu là như vậy, chẳng phải chính mình liền thất bại trong gang tấc sao? Giác Trần cầm lông gà, chỉ vào 6 người nói. Các người ai lại ồn ào một cái thử xem, ai muốn ủy hiếp, ta liền cào người đó. 6 người kia tức khắc không dám nói nữa. Nói giỡn sao, bọn họ đều nhận biết tráng hán bị cào ngứa này. Người này ngày thường thật kiên cường, mặc dù là bị chém mấy đao, lông mày đều không nhăn một chút, nhưng bị sợi lông gà này bước cho phải cắn lưới tự sát. Loại thống khổ này, chỉ là ngẫm lại đều làm cho người ta không lạnh mà run. Nói đi. Lâm Hiểu Phong buông hắn ra. Người này phun ra một mồm to máu tươi trên mặt đất. trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, hít sâu một hơi nói: "Chúng ta là người Thủ Lăng." "Người Thủ Lăng?" Lâm Hiểu Phong nói. "Nói rõ ràng." Tráng hán thở ra một hơi, nói ra: "Chúng ta là tộc nhân của quốc vương Khắc Mộc, phụng di mệnh của quốc vương, thủ vệ lăng mộ của ngài." "Thủ vệ lăng mộ quốc vương Khắc Mộc?" Quan Húc khẽ gật đầu. "Các người tại sao lại tìm tới đây?" Tráng hán nói: "Hôm nay các người dò hỏi tộc lão về nơi cất giữ cuốn cổ Phật, chúng ta liền minh bạch các người cũng là vì cổ Phật mà tới." "Còn gì nữa?" Lâm Hiểu Phong nghe ra hàm ý trong lời nói của hắn, liền hỏi: "Trước chúng ta còn có người tới đúng không?" "Đúng vậy, trước các người còn có một đám tăng nhân chạy tới huyện Toa Xa, đang ở trong một khách sạn cách nơi này không xa." Tráng hán gật đầu nói. Hắn lúc này cũng dứt khoát, dù sao đều nói nhiều như vậy, đơn giản đem sự tình từ đầu chí cuối toàn bộ nói ra. Những tộc nhân bọn họ phụ trách bảo hộ lăng mộ quốc vương Khắc Mộc có ước chừng hơn 200 người, trải qua mấy ngàn năm đều phân tán ở chung quanh huyện Toa Xa, làm các công việc không giống nhau. Có người làm tài xế xe taxi, có người mở cửa hiệu cắt tóc, có người sửa xe. Đương nhiên, ngoại trừ những người đó, còn có một đám người chuyên môn huấn luyện, tùy thời bảo hộ lăng mộ. Tổng cộng khoảng hơn 50 người. Hơn 200 người này toàn bộ nghe mệnh lệnh của tổng lão. Tổng đàn này mỗi người đều giữ từ chỗ của tổng lão lấy một số tiền, là quốc vương Khắc Mộc để cho bọn họ phí tổn dùng cho duy trì. Những người khác có công việc cũng liền thôi, nhưng hơn 50 người bọn họ chuyên môn bảo hộ lăng mộ, toàn bộ đều dựa vào số tiền này để sinh hoạt. Hơn nữa, không chỉ là một thế hệ này của bọn họ, từ khi Toa Xa cổ quốc bắt đầu biến mất hơn 2000 năm, tiền mà quốc vương Khắc Mộc để lại cho tộc đàn này đều còn không có tiêu hết, càng đừng nói tài phú trong lăng mộ quốc vương Khắc Mộc. Sau khi nghe tráng hán này nói ra sự tình từ đầu chí cuối, ba người Lâm Hiểu Phong liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Không có biện pháp, bảy người này lại không thể tiếp tục trói ở đây, cũng không có khả năng cứ như vậy thả đi. Cảnh sát tới, ba người liền nói bọn họ vô cớ đánh người. Sau khi đi theo cảnh sát trở về làm tường trình, ba người cũng không có trở lại khách sạn kia. Nói giỡn sao, căn cứ theo như lời của tráng hán kia, người mở khách sạn này chính là tộc lão của bọn họ. Tuy rằng lấy thực lực của mấy người Thủ Lăng này, đối với Lâm Hiểu Phong mà nói cũng không có uy hiếp gì, nhưng nếu đối phương thật muốn tới quấy rầy cũng đủ để cho bọn họ đau đầu không thôi. Ba người bọn họ mang theo hành lý lại tìm một khách sạn khác để ở. Hoàn cảnh của khách sạn này cùng với khách sạn lúc trước không có gì khác biệt. Rốt cuộc điều kiện ở Toa Xa cũng chỉ có như vậy, có thể tốt đến mức nào. Tiến vào phòng, sau khi cất hành lý, ba người cũng thật sự mỏi mệt, liền đi ngủ sớm. Lúc này, trong sa mạc, trong một khu vực lều trại, ở chính giữa nhất những lều trại đó, trong một lều trại lớn nhất, lão nhân được gọi là tộc lão đang đứng ở bên trong, sắc mặt xanh mét. Nam tử đã cắn rách đầu lưới của mình, đang quỳ gối trước mặt hắn. Trong lều trại còn có mười mấy người tráng hán. "Người là lớn lên bằng tiền mà quốc vương để lại, thế nhưng dám bán đứng quốc vương." Tộc lão nhìn tráng hán quỳ trước mặt này, siết chặt nắm tay. "Hỗn đàn, người có biết hay không, người làm như vậy sẽ làm lăng mộ quốc vương bị đám gia hỏa tham lam đó đào ra." Tráng hán cúi đầu không nói gì, những người khác cũng không có ý vị khuyên bảo. Tộc lão thở hổn hển vài hơi, lúc này mới dừng lại. "Mấy ngàn năm, lăng mộ quốc vương vẫn luôn bình an không có việc gì, không thể ở trong tay chúng ta để mộ quốc vương bị đám người kia đào ra." Tộc lão nói xong, như mọi người nói, toàn bộ xuất phát đi đến phụ cận lăng mộ quốc vương trấn thủ, cùng lắm thì liều mạng cùng với đám người này. Mà một chỗ khác trên sa mạc, mười mấy người đầu trọc đang cầm cuốc đào bới ở một khu vực. Phiên giới đứng ở một bên, nhìn cái lỗ vừa đào ra lập tức lại bị hạt cát bên cạnh lấp đầy. Đào nửa ngày không có một chút tiến triển nào. "Phật tôn, sao thật là đào không ra?" Một tăng nhân đi vào bên cạnh phiên giới. Phiên giới hỏi: "Mời tên cao thủ trộm mộ kia đâu, sao còn chưa tới? Đang ở trên đường, nhiều nhất nửa giờ nữa là có thể tới. Tăng nhân trả lời. Phiên giới gật đầu. Đều nghỉ ngơi đi, cảnh giới cho tốt, có người tới gần lập tức phát hiện. Lưu Thành Hằng biến mất có chút kỳ quái. Lưu Thành Hằng hiển nhiên chính là tăng nhân đã bị những tráng hán đó giết chết. Tăng nhân này hỏi, Phật tôn là có ý gì? Lưu Thành Hằng biến mất không lý do, hắn còn có vợ con già trẻ ở nhà, thật muốn chạy, người nhà của hắn trong tay ta, có thể sống được sao? Lại nói, ta đối đãi hắn cũng không tệ. Phiên giới trầm mặc một lát nói, hẳn là do những người khác hạ độc thủ. Tăng nhân hỏi, còn có những người khác sao? Phiên giới gật đầu. Nhìn dáng vẻ này, tin tức quấn cổ Phật đã bị tiết lộ ra ngoài. Mặc kệ nói như thế nào, tóm lại đều cảnh giác cho ta. Chuyện này sự tình rất quan trọng. Toàn bộ tăng nhân ở chung quanh đều đến phụ cận cảnh giới. Phiên giới cũng không có tiếp tục cưỡng bách những tăng nhân này đào hố. Mỗi phương diện đều có tác dụng riêng. Bọn họ đích xác là biết tà thuật không giả, nhưng đối với việc đào hố này lại không có bất luận trợ giúp gì. Huống chi lăng mộ nơi này đích xác cũng không dễ mở ra, vẫn là phải chờ một chuyên gia tới rồi mới nói. Qua ước chừng nửa giờ, bộ tăng nhân lái xe giữa cùng lại chạy tới nơi này. Hắn mang theo một người khoảng hơn 30 tuổi, thân thể có chút mập mạp đi xuống xe. Nam nhân này nhìn mấy người đầu trọc này, lông mày nhăn lại. Phiên giới đi lên trước, trên mặt hiện lên tươi cười. Xin hỏi là Từ Thành Công sao? Từ Thành Công nhìn phiên giới từ trên xuống dưới. Đám hòa thượng các người, hơn nửa đêm còn gọi ta tới đây làm cái gì? Muốn xin ngài hỗ trợ cho một ngôi mộ. Phiên giới nói. Từ Thành Công nhếch miệng nói. Trộm mộ? Mẹ nó, lão tử tiền tiêu còn không hết, người còn cho người lôi kéo lão tử lại đây sao? Từ Thành Công là một nhân vật rất nổi danh trong giới trộm mộ. Tên thật không phải là như vậy, chỉ biết hắn họ Từ. Nghe đồn hắn trộm mộ liền chưa từng thất thủ bao giờ, dần dà liền có cái tên là Từ Thành Công này. Ý tứ đó là chỉ cần hắn xuất má liền khẳng định có thể trộm mộ thành công. Từ Thành Công trong khoảng thời gian này chạy đến Tân Cương du lịch, kết quả là bị một hòa thượng trực tiếp kéo lên xe, ngồi vài tiếng đồng hồ chạy tới nơi này. Phiên giới khẽ gật đầu. Đã sớm nghe nói qua tính tình ngoan cố của Từ Thành Công, không phải chính mình thăm mộ sẽ không xuống. Từ Thành Công nói. Có phải ta thăm mộ hay không không quan trọng, chủ yếu là cách làm của các người. Muốn mời lão tử trộm mộ, ít nhất phải dựa theo luật lệ đến đây đi, nhưng lại không nói gì liền kéo lão tử đến nơi này, coi Từ gia ta là cái gì? Từ gia ta tốt xấu gì cũng là một nhân vật trong giới trộm mộ. Hắn còn chưa nói dứt lời, phiên giới đã lấy ra một cây súng chỉ vào trên trán của Từ Thành Công. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, chúng ta cùng người không phải cùng một đường. Phiên giới nhàn nhạt nói. Người chỉ cần lo đào mộ. Phiên giới cũng mặc kệ người này ở trong giới trộm mộ có phải là một nhân vật hay không, ít nhất ở trước mặt hắn phải thấp đầu mà hành sự. Từ Thành Công nuốt nước miếng nhìn cây súng trên tay phiên giới, trong lòng cũng thấy cả kinh. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đây là một đám hòa thượng bình thường, không nghĩ tới trên tay còn có súng. Tăng gia, các người tin Phật vẫn là đừng sát sinh, còn không phải là một cái mộ thôi sao? Ta hỗ trợ, ta giúp là được. Từ Thành Công vội vàng nói. Phiên giới hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhận tiền sao? Lời này để cho Từ Thành Công vô ngữ đến cực điểm. Đàn gia hỏa này thì ra ngay từ đầu liền không muốn đưa tiền. Trước tiên đi xem mộ đi. Phiên giới nói. Mộ đâu? Từ Thành Công nhìn thoáng qua mặt đất trên sa mạc. Phía dưới sa mạc. Từ Thành Công vừa nghe, quan sát một hồi, cuối cùng hắn minh bạch, nhưng mày cũng đồng thời nhíu lại. Tăng gia, cái mộ này thật không dễ làm. Phiên giới khó chịu nói: Nếu dễ làm, ta tìm ngươi làm cái gì? Tăng gia nói có lý. Từ Thành Công cúi đầu khom lưng vuốt mông ngựa. Người như Từ Thành Công chính là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Phía trước hắn kiêu ngạo là không đem Đan Hòa Thượng này để vào trong mắt mà thôi, nhưng lúc này súng đều đã ở trên trán của mình, hắn đương nhiên phải chịu thua. Nói đi, mộ này người có biện pháp gì không? Phiên giới hỏi. Có, đương nhiên là có. Từ Thành Công không chút do dự nói. Việc này người đã hỏi đúng người rồi. Mộ này gọi là Sa Tiên Đỉnh. Loại mộ này rất lợi hại. Bên ngoài mộ, bốn phương tám hướng đều rót đầy hạt cát. Nếu người nóng lòng muốn trộm mộ, mở ra một cái lỗ hồng, lập tức hạt cát sẽ lấp kín, đem toàn bộ những người muốn trộm mộ chôn sống ở dưới sa mạc. Hơn nữa, để mở ra một cái lỗ cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Phiên giới một chân đạp hắn. Nói trọng điểm đi. Muốn mở ra cái mộ này, chỉ có dùng xi măng đào một chút, lên dùng xi măng phong bế những hạt cát xung quanh. Hơn nữa, còn phải đặt ở chung quanh một cái khung thép. Nếu không, những xi măng đó không có gì chống đỡ, sẽ bị những hạt cát xung quanh làm sụp mất, người sẽ bị chôn sống ở bên trong. Từ Thành Công nói xong, có chút chột dạ nhìn về phiên giới. Biện pháp này của Từ Thành Công cũng chỉ là nhất thời nghĩ ra mà thôi, không có biện pháp. Vừa rồi sở dĩ hắn đáp ứng cũng là căng ra đầu. Súng ở trên đỉnh đầu của hắn, hắn không đáp ứng, chỉ sợ phiên giới sẽ không chút do dự mà nổ súng. Phiên giới nghe thấy chủ ý này cũng không quá tệ. Đáng tin cậy không? Phiên giới không nhìn được nhìn về phía tăng nhân ở chung quanh. Hắn lại không hiểu trộm mộ, cũng không biết phương pháp này có thể được hay không. Nhưng phiên giới cũng đều không hiểu việc trộm mộ này, bọn họ sao có thể hiểu? Phật tôn, được, hẳn là không thành vấn đề. Dùng xi măng. Một tăng nhân ngay từ đầu còn muốn nói một chút ý kiến bất đồng, nhưng cẩn thận tưởng tượng, chính mình nếu đưa ra vấn đề này, và nhất phiên giới để chính mình nghĩ cách thì sao? Phương pháp này hẳn là rất không tồi. Tăng nhân này nghẹn nửa ngày, cuối cùng cũng nói ra một câu như vậy. Phiên giới liếc mắt nhìn tăng nhân này một cái. Không tồi, vậy ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau đi chuẩn bị xi măng. Vâng vâng. Tăng nhân vội vàng lái xe chạy tới trong huyện Toa Xà. Bọn họ không chú ý tới, cách đó không xa có một tráng hán đang nằm bò quan sát. Tráng hán thấy những người này nói chuyện xong, lặng lẽ lui xa, sau đó bỏ đến một khu vực mà không có người phát hiện, vội vàng chạy khỏi nơi này. Tráng hán này chạy ước chừng rất xa. Ở một chỗ sau sườn núi nhỏ, có hơn 50 người toàn bộ che mặt, không khác gì những tên tội phạm cướp bóc. Tộc lão, tộc lão! Tráng hán này chạy đến trước mặt tộc lão, thở hổn hển. Tộc lão vội vàng hỏi: Thế nào, bọn họ động thủ sao? Không, không đâu. Tráng hán xoa xoa mồ hôi trên trán. Tộc lão lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Còn không có động thủ, vậy bọn họ đang làm gì? Tráng hán đáp: Bọn họ đang chuẩn bị xi măng, muốn đào lỗ. Chuẩn bị xi măng? Người có thể trở thành tộc lão của nhóm người này, trí tuệ đương nhiên phi phàm, lập tức liền minh bạch ý tưởng của đám tăng nhân này. Trên mặt hắn lộ ra tươi cười kỳ quái. Bọn họ thật đúng là rất có ý tứ. Lại lùi 5 km, cắm trại nghỉ ngơi. Một đại hán ở bên cạnh hỏi: Tộc lão, hiện tại chúng ta không tiến công sao? Nếu bọn họ không tìm được mật đạo, vậy không cần sốt ruột. Ta muốn nhìn một chút nhóm người này sẽ đào được cái lỗ gì để đi vào. Tộc lão bình tĩnh nói. Làm thủ lĩnh của những người thủ lăng này, tộc lão rõ ràng lăng mộ này sâu tới 100 mét. Mặc dù là đối với đất bằng bình thường, muốn đào ra một cái huyệt động sâu 100 mét đều là sự tình rất khó, càng đừng nói là ở trên sa mạc. Cùng với hiện tại sâu lên liều mạng, vậy không ngại chờ bọn họ đào huyệt động, đợi sau khi bọn họ tiến vào huyệt động sẽ đem huyệt động đánh sụp, đem những người này chôn sống ở bên trong sẽ càng tốt. Một đêm hôm sau, vị cao thủ trộm mộ từ thành công này thật muốn khóc đến mù mắt. Hắn ở trong giới trộm mộ địa vị không thấp, tuy rằng không thể gọi là bắt đầu thái sơn gì, nhưng cũng có thể tính là cao thủ một phương. Nhưng lúc này hắn đang làm cái gì? Cầm xi măng, giống như một công nhân, đào một chút lại dùng xi măng chát ở hai bên. Cũng may trong đám tăng nhân đó có một người trước kia đã trải qua một đoạn thời gian làm ở công trường, giữ thành thép, chát xi măng và cố định xi măng. Từ thành công trên người đã đầy xi măng, nghĩ vất vả một hồi xuống dưới, chỉ sợ không có chỗ tốt gì, ngược lại là sẽ rất nguy hiểm. Chỉ là nghĩ như thế, trong lòng hắn liền như đao cắt. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày thời gian choáng cái liền đi qua. Lâm Hiểu Phong, Quan Húc, Giác Trần đã đến nơi đây được 3 ngày, để tìm kiếm khắp nơi chỗ đám người phiên giới đang ở, nhưng lại không có một điểm manh mối. Đám tăng nhân đó cùng với phiên giới thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Nguyên bản theo lý thuyết, huyện Toa Gia cũng chỉ lớn có như vậy, không đến 2 giờ là có thể đi toàn bộ huyện thành. 3 ngày này, 3 người bọn họ đi dạo nơi nơi, lại là không có nhìn thấy bóng dáng của một hòa thượng nào. Buổi tối ngày thứ 3, mấy người Lâm Hiểu Phong trở lại khách sạn. Lâm Hiểu Phong tắm rửa một cái, khi đi ra, Quản Húc vừa vặn cầm cơm hộp đi vào. Ăn cơm đã. Mua thịt kho tàu không vậy? Giác Trần vội vàng hỏi. Hắn từ trong tay của Quan Húc tiếp nhận cơm hộp, nhìn thấy thịt kho tàu ở bên trong, cầm chiếc đũa liền vội vàng ăn. Lâm Hiểu Phong xòa tóc. Này, hòa thượng cậu thật đúng là chay mặn đều không kỵ sao? Giác Trần xoa xoa khóe miệng đầy dầu mỡ. Không phải là tế công cũng ăn rượu thịt, Phật tổ giữ ở trong lòng sao? Đó là hòa thượng tế công giác ngộ cao, với đức hạnh này của cậu có thể có giác ngộ gì? Lâm Hiểu Phong nói, ngồi xuống cầm lấy hộp cơm ăn. Quản Húc đang ăn cơm nói. Lại nói tiếp, đã 3 ngày rồi vậy mà không có tin tức của phiên giới. Giao hỏa tập kích chúng ta kia cũng không có lại tìm chúng ta gây phiền toái, để đến cùng là chuyện như thế nào? Giác Trần nói. Huyện thành cố nát này chúng ta đã nhìn khắp nơi rồi, vẫn là không tìm thấy những hòa thượng đó. Phòng chừng chỉ có một khả năng, bọn họ đã ra khỏi thành, sợ là đã tìm được vị trí cổ mộ rồi. Quan Húc trắng mắt nhìn Giác Trần một cái. Khả năng đó tôi đương nhiên cũng minh bạch, nhưng bên ngoài nơi nơi đều là sa mạc, chúng ta chẳng lẽ tiến vào sa mạc tìm người sao? Mới vừa nói xong, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. 3 người Lâm Hiểu Phong đều đứng lên. Trải qua sự tình tráng hán lần trước, Giác Trần đối với Lâm Hiểu Phong nói. Cậu ra mở cửa đi, ta không đi đâu. Lâm Hiểu Phong cảnh giác đi tới cửa, mở ra vừa thấy, lúc này một người chảy máu đầm đìa đang đứng ở cửa. Hắn đổ thẳng vào người của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng đỡ lấy hắn. Lâm Hiểu Phong nhìn kỹ, người này chính là tráng hán lúc trước đã bị chính mình cùng với Quan Húc đè ra cào ngứa. Trên mặt hắn tất cả đều là máu tươi, hơi thở thoi thóp. Sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tráng hán hơi thở thoi thóp nói. Ra khỏi thành, hướng bắc, đi 30 dặm, người của chúng ta đâu không lại đám hòa thượng kia.